Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1504, đại kiếp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, là Lang Cốt Thánh Thú cùng Bạo Viên Thánh Thú nói tới quy tắc bản nguyên kiếp tinh, Diệp Thiên thuận tiện kỳ hỏi. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh đến cùng là cái gì, có chỗ lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang Cốt Thánh Thú giải thích nói, quy tắc bản nguyên kiếp tinh là chỉ có một phương thiên đại kiếp thời điểm mới có thể đản sinh bảo vật 10 điểm thưa thớt hiếm thấy, nó có thể giúp một tên đỉnh tiêm thánh thú càng nhanh tham ngộ một phương thiên quy tắc, nếu không, nhóm chúng ta chỉ có thể ở dị vực thiên địa đợi rất ngắn thời gian, chỗ nào có thể sáng tạo ra phù hợp dị vực thiên địa thánh pháp. Thời gian căn bản không kịp, chỉ có thu hoạch được quy tắc bản nguyên kiếp tinh mới có hy vọng thành tựu chí cường thánh thú. Nói đến đây, hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hòa Nguyên Thánh Thú, lộ ra thần sắc tò mò, Bạo Viên Thánh Thú cũng tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không biết rõ quy tắc bản nguyên kiếp tinh kia là như thế nào đột phá đến chí cường thánh thú. Trước đó, hai người bọn họ vẫn cho là Diệp Thiên lần trước hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm, may mắn thu được một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh, như thế dài rằng giặc tuế nguyệt một mực tại âm thầm tham ngộ hắc ám cấm vực quy tắc sáng tạo phù hợp hắc ám cấm vực thánh pháp, lúc này mới có thể đột phá đến chí cường thánh thú cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hết sức tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng biết rõ Lang Cốt Thánh Thú bọn hắn hoài nghi, nhưng lại không thèm để ý, hắn cỗ này phân thân cũng là chí cường thánh thú cảnh giới, không sợ Lang Cốt Thánh Thú bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này với hắn động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch dị vực cường giả như thế nào đột phá a, dị vực các cường giả không giống hắn dạng này có được đặc thù phục chế thân thể, có thể chui vào dị vực một mực tại dị vực tham ngộ quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn chỉ có tại dị vực đại kiếp thời điểm mới có thể chui vào dị vực tham ngộ quy tắc, có thể đại kiếp thời gian sẽ không quá dài, ngắn như vậy thời gian, thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có biện pháp tham ngộ dị vực quy tắc a, mà một khi ly khai dị vực về tới tự mình thiên địa lại nghĩ sáng tạo ra phù hợp dị vực thánh pháp hoặc là thủy tổ pháp chờ đã. Liền không có bất luận cái gì hy vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là thu hoạch được một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh coi như ly khai dị vực cũng có thể một mực tham ngộ dị vực quy tắc. Nói như vậy, nếu là thu được một cái dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh coi như không tiến vào dị vực cũng có hy vọng trở thành chí cường thánh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang Cốt Thánh Thú gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thiên đối dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh có chút tâm động, nếu là đạt được dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh liền có thể mang về nhân tộc cho mình thân nhân, nhưng bọn hắn tham ngộ dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh, sớm có tìm hiểu thấu đáo ngày đó, từ đó bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh đối chúng ta chí cường thánh thú cũng hữu dụng chỗ a, Diệp Thiên lại hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên hữu dụng, Lang Cốt Thánh Thú cười nói. Mục tiêu của chúng ta là trở thành cấp độ thứ 2 chí cường thánh thú, cho nên nhất định phải sáng tạo ra phù hợp dị vực quy tắc cứu cực thánh thuật, lại dung hợp hai loại này cứu cực thánh thuật đánh vỡ gông cùng xiềng xích lĩnh ngộ một môn chí cường thánh thuật. Cho nên, dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh đối nhóm chúng ta vẫn như cũ có sự giúp đỡ to lớn. Mà lại, dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh còn có thể tăng lên rất nhiều chúng ta tu vi, chỉ cần không hoàn toàn luyện hóa hết dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nó còn có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên, một cái dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh đủ để cho chí cường thánh thú cũng chém giết. Như thường tình huống dưới, một lần đại kiếp đản sinh quy tắc bản nguyên kiếp tinh số lượng không chừng, có khả năng chỉ có mấy viên, có khả năng có vài chục mai. Có chứng cứ biểu thị, giết chóc càng nhiều, cuối cùng nhưng là quy tắc bản nguyên kiếp tinh sẽ rất nhiều. Giết chóc càng nhiều, quy tắc bản nguyên kiếp tinh số lượng sẽ càng nhiều. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, ý thức được điều này đại biểu lấy cái gì? Cho nên, đây cũng là mỗi một lần đại kiếp những cái kia dị vực thế lực điên cuồng giết chóc phá hư hết thảy nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải, Lang Cốt Thánh Thú gật gật đầu toàn tức nói. Ngoại trừ ba chúng ta đại thánh bên ngoài tông thế lực khác căn bản sống không được đại kiếp về sau toàn bộ thiên địa sợ là chỉ có ba chúng ta đại thánh địa bàn còn có một số sinh linh cái khác khu vực sợ là gần như chôn vùi. Các loại đại kiếp đi qua, những cái kia khu vực mới có thể chậm rãi sinh ra một chút sinh linh cùng thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giờ phút này triệt để minh bạch, Hắc Ám cấm vực từng tòa Hắc Ám thánh địa sinh ra, Hắc Ám hủy diệt vực, Hắc Ám thánh vực, Hắc Ám hồn vực. Những này Hắc Ám thánh địa ra đời, mỗi một lần Hắc Ám lịch sinh ra một cái Hắc Ám thánh địa, 9 cái Hắc Ám lịch sinh ra 9 cái Hắc Ám thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia vì sao trước đó ba cái đại kiếp đản sinh Hắc Ám thánh địa không thấy, thậm chí không thấy bất luận cái gì di tích cùng đại kiếp trước đó thế giới. Bây giờ, hắn xem như biết rõ, trước kia Hắc Ám thánh địa cùng rất nhiều thế giới toàn bộ bị dị vực cường giả tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại kiếp về sau, Hắc Ám cấm vực biến thành trống rỗng thiên địa một lần nữa thai nghén. Thánh vực thiên địa tối thiểu còn có thể bảo trụ ba đại thánh tông, có thể Hắc Ám cấm vực trước đó không có chí cường thủy tổ cho nên không cách nào bảo trụ bất kỳ một cái nào địa phương, những cái kia đình tiêm thủy tổ đều đang nghĩ biện pháp ẩn núp nơi nào sẽ đi bảo hộ những cái kia Hắc Ám thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được những cái kia cổ lão thủy tổ không nóng lòng chiếm cứ Hắc Ám thánh địa, không nghĩ đi phát triển thế lực cho nên đều là phí công, phát triển cũng sẽ bị dị vực cường giả diệt đi. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này không đồng dạng, có hắn trấn thủ Hắc Ám cấm vực tối thiểu có thể bảo trụ nhân tộc địa bàn. Diệp Thiên cùng hai vị chí cường thánh thú hàn huyên hồi lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, thánh vực thiên địa đại kiếp đến, ong ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thánh vực thiên địa quy tắc phát sinh yếu ớt biến hóa, giữa thiên địa tràn ngập giết chóc khí tức lại không lại trấn áp dị vực cường giả. Cái gặp thánh vực thiên địa các nơi cấm địa, lần lượt từng thân ảnh theo cấm địa bên trong đi ra yếu nhất cũng so sánh phổ thông thủy tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thủy tổ phía dưới cường giả, vậy liền không cần thiết tới, liên hoành vượt một phương thiên cự ly cũng làm không được lại quá yếu, liền trở thành pháo hôi cũng không có tư cách. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thiên Thánh Tông chu vi khu vực vô số cường giả tụ đến tìm kiếm Hải Thiên Thánh Tông phù hộ, về phần những người yếu kia, bọn hắn nhưng là không còn biện pháp quản. Vô số cường giả vượt qua thánh vực thiên địa khắp nơi khu vực vô tận sinh linh trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số tài nguyên bị bọn hắn lấy đi trở thành dị vực cường giả mạnh lên năng lượng. Hắc Ám cấm vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng phân thân Hỏa Nguyên Thánh Thú lấy được liên hệ, biết rõ thánh vực thiên địa đại kiếp tiến đến, liền phân ra một bộ phục chế thân thể. Bất quá chí cường thủy tổ cấp độ phục chế thân thể ngưng tụ ra muốn một điểm thời gian, hơn nữa còn cần hao phí không ít năng lực, hiển nhiên đây là hạn chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, cái này một bộ phục chế thân thể ngưng tụ ra cùng bản thể chiến lực đồng dạng. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thân thể vượt qua đến Hải Thiên Cấm Địa tùy tiện oanh sát Hải Thiên Cấm Địa tất cả dị thú. Hắn phải xuyên qua cánh cửa tiến nhập thánh vực thiên địa thừa cơ chiếm lĩnh Hải Thiên Thánh Tông. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.